run rẩy mặc cho người mẹ đã hóa điên của mình cứ thế mà hành hạ. Giải vò nó, chép đầu Minh ra hơi ngắn có chi các bạn ủng hộ cho mình nha. Cách chương.